Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Băng Thiên Cung, đây là Long Quyền, tàng giới ma vương làm sao có khả năng sẽ Long Quyền. Này không là Long Xà bộ tộc, chấn tộc thần thông à. Toàn trường kinh hãi, Long Quyền ở cửu giới chính là đại danh, đỉnh đỉnh thần thông. Bị Long Xà bộ tộc nắm giữ, tàng giới ma vương là từ nơi nào được đáng sợ như thế thần thông. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau, các tộc lại là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Hơn nữa còn là bước vào thần cảnh một trận chiến. Điều này làm cho bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Tàng giới ma vương lẽ nào thật sự kinh khủng như thế hay sao? Cái gì? Tàng giới ma vương chạy trốn? Có người kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy tàng giới ma vương trong nháy mắt vượt qua đi rồi. Chẳng lẽ tàng giới ma vương sợ tiểu thánh vương hay sao? Có người như vậy mở miệng. Tại chỗ gây nên bốn phía người cười nhạt. Tàng giới ma vương đã bước vào thiên địa chí tôn. Hắn có vô địch ý chí. Hiện tại vẫn không có cùng tiểu thánh vương đấu võ. Làm sao có khả năng sẽ đào tổ. Thánh viện cường giả có thể đều ở nơi này. Nếu là tàng giới ma vương không đi. Há không phải là mình cho mình đào hầm nhảy. Tiểu thánh vương muốn chặn lại thời điểm. Trực tiếp liền bị Tây Môn Phong ngăn trở cản lại. Hắn nói ra, tiểu thánh vương ngươi không muốn đi tới. Ở đây toàn lực chấp trưởng túi càn khôn liền được rồi. Tây Môn Phong hai con mắt âm trầm. Vừa nãy hai người bọn họ đấu một đòn hắn xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu thánh vương đánh ra đạo thể mới có thể cùng tàng giới ma vương tranh đấu. Sở dĩ không cho tiểu thánh vương đuổi theo là lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, vạn nhất gây nên thánh điện đối địch thế lực đánh lén làm sao bây giờ. Mau đuổi theo, hắn cướp đi tức nhưỡng. Tiểu thánh vương quát lên. Cái gì tức nhưỡng? Không được, tàng giới ma vương được tức nhưỡng bản thể, hiện tại hắn được tức nhưỡng tàn thể, e sợ sẽ tu bổ tôn này báu vật. Tây Môn Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chớp mắt liền xé rách không gian đuổi theo. Thần tộc đại nhân vật cũng chạy tới. Muốn bắt tàng giới ma vương. Bọn họ lưu ý chính là hắc ám quan tài. Bốn phía một ít thế lực người cũng nghĩ đuổi theo kịp đi phân một phần canh. Nhưng là do dự một hồi đều là lắc lắc đầu. Liền là có thể đem tàng giới ma vương trấn áp. Có thánh điện cùng thần tộc ở, bọn họ cũng không chiếm được cái gì. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là tụ bảo bồn bên trong bảo vật. Vào lúc này bọn họ sẽ không đuổi theo tàng giới ma vương. Ai, làm sao sẽ ra tay với thánh viện? Tinh chính sắc mặt biến ảo không ngừng. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng lắc đầu. Liền là không ra tay với thánh viện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá vừa nãy đạo lang lấy đi tức nhưỡng, là triệt để làm tức giận thánh viện. Tây Môn Phong trực tiếp chạy tới. Tuy rằng đạo lang nắm giữ hàng đầu chí bảo, nhưng là hai tôn đại nhân vật truy kích hắn, chạy đi hy vọng rất nhỏ. Ta cùng qua xem một chút. Tinh chính bên người một cái mang theo đấu bồng cô gái bí ẩn lạnh nhạt nói, người cũng biến mất không thấy hình bóng. Ồ, tinh chính trong mắt có vẻ vui. Hắn cũng hỏa tốc đi theo. Tuy rằng không đuổi kịp Tây Môn Phong bọn họ, nhưng là hắn theo ở phía sau một đường đuổi theo vẫn là có thể làm được. Bảo Sơn cấm khu phi thường to lớn. Đạo lăng như là không đầu ong vò vẽ điên cuồng vượt qua. Cắn răng nói, tức nhưỡng a tức nhưỡng. Nếu không phải là bởi vì ngươi, chỉ sợ ta lúc này đã chạy đi ra ngoài. Đạo lăng có thể cảm giác được phía sau có hai đám khủng bố kinh thiên gợn sóng không ngừng áp bức. lại đây, khí tức đáng sợ không gì sánh được, so với Vương Lệ còn kinh khủng hơn, thực tinh thảo đều muốn thiêu đốt, điên cuồng vượt qua hư không, tốc độ của nó là cực kỳ nhanh, nhưng là này Tây Môn Phong không phải là người yếu, tốc độ so với thực tinh thảo còn nhanh hơn điểm mẩn ni thực tinh thảo rốt cuộc không có bước vào. Cao đẳng chí bảo tầng thứ đỉnh phong, nó khoảng cách bước vào đỉnh phong còn cần lượng lớn tài nguyên mới có thể làm đến. Nếu như có thể tu luyện bước đi này tốc độ khẳng định so với Tây Môn Phong bọn họ còn muốn rất nhiều. Tàng giới ma vương, ở lại đây đi, ngươi chính là chạy phế bỏ cũng chạy không ra tay của lão phu lòng bàn tay. Tây Môn Phong lạnh lẽo âm thanh truyền tới, đinh tai nhức óc, uy nghiêm ngập trời. Tàng giới ma vương, đem quan tài giao cho ta. Ta hiện tại có thể lui ra, thần tộc cường giả mở miệng. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái gì quan tài, thần dương vũ là có ý gì? Tây Môn Phong sắc mặt nghi hoặc. Hắn vẫn phi thường nghi hoặc thần tộc cùng tàng giới ma vương đến cùng có cừu hận gì. Năm đó làm sao sẽ làm lớn chuyện đánh ra chư thần điện. Có thể cho ta chút thời gian là tốt rồi. Ta liền có thể đem thần xí thể binh hoàn thành giai đoạn thứ hai. Bọn họ nghĩ đuổi theo kịp ta trên căn bản là mơ hão. Đạo lăng lung mày vạn. Hắn đã từng được một cái thần vương cấp bậc bằng tộc chân vũ. Vừa nãy Vương Lệ vừa lúc ở tụ bảo bồn bên trong được một cái. Vương Lệ đã bị đánh giết. Vừa nãy ra tay ai cũng không có nhìn thấy. Nói chuẩn xác là thực tinh thảo ra tay. Nhanh như tia chớp trấn áp Vương Lệ. Ầm ầm, khủng bố tiếng rung nổ vang. Vòm trời đều đè xuống đến. Tây Môn Phong khí tức chớp mắt khủng bố đến đỉnh đoan. Đứng ở bên ngoài ngàn dặm đánh ra một đòn thao thiên. Giữa trời một cái che kín bầu trời bàn tay lớn bao phủ thương vũ. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Tây Môn Phong quá mức khủng bố. Cái này cự trưởng một khi chấn đè xuống. Tuyệt đối có thể đem mình cho đánh giết. Phá cho ta. Đạo lăng giống to, cự phủ ầm ầm thức tỉnh, thô to ánh búa chém nứt phía chân trời, thập phương đám mây đều ở tán loạn, trực tiếp đưa cái này bàn tay khổng lồ giữa trời nứt ra. Lão già này quả thật là mạnh mẽ, ta phải nhanh một chút chạy đến huyết ma động bên trong. Cửu tiêu thuyền còn ở huyết ma động bên trong. Đạo lăng vừa nãy ra tay với Vương Lệ thời điểm đã nghĩ kỹ đường lui. Nhất định phải giết tới huyết ma động bên trong mới có thể đào mạng. Này huyết ma động dù sao cũng là một cái hung địa. Tây Môn Phong tuyệt đối không dám vào đi. Liền là hắn có thể đi vào đi. Đến thời điểm đạo lăng quá mức đem bọn họ dẫn tới cửu tiêu thuyền bên trong. Bên trong nhưng là có một lão quái vật ngủ say. Đạo lăng triệt để phát điên. Động thiên điên cuồng bốc cháy lên. Cự phủ phụt lên ra uy thế thương vũ khí lưu. Từng đường đáng sợ ánh búa hướng về Tây Môn Phong cùng thần dương vũ nộ ý mà lên. Ngươi cho rằng chấn thương một cái Vương Lệ là có thể ra tay với chúng ta. Quả thực là mơ hão. Tây Môn Phong hừ lạnh, hắn lướt người đi liền vượt qua ngàn dặm đường, tốc độ quá mức khủng bố, trực tiếp liền bổ ra cự phủ uy năng. Thần Dương Vũ cũng tương tự là, đạo lăng cùng bọn họ tu hành chênh lệch quá to lớn. Căn bản không thể đi cùng luận, liền là đạo lăng nắm giữ hàng đầu chí bảo, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù cho là bọn họ nắm giữ cự phủ, muốn đi giết một cái đại năng, chuyện này quả thật chính là mơ hão, bởi vì căn bản không cùng một đẳng cấp, thần vương cảnh cường giả, quả thật là khủng bố như vậy. Đạo lăng nổ hống, ở tiếp ta một đòn, ầm ầm ầm. vùng thế giới này triệt để cuồng loạn. Đạo Lăng cầm màu đen cự phủ, cuồn cuộn trong thiên địa, hướng về bọn họ vị trí phương vị quét ngang mà đi, chém nứt tất cả, bao phủ thiên địa. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này động thiên tại sao có thể có nhiều như vậy thần năng? Thần Dương Vũ cùng Tây Môn Phong có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Đạo Lăng trong cơ thể thần năng quá nhiều, quả thực như là vô cùng vô tận. Tuy rằng đánh ra nhiều như vậy dưới, nhưng là Đạo Lăng động thiên cũng triệt để khô héo. Coi như là thông linh thụ phát điên phun ra năng lượng tẩm bổ động thiên, cũng không là trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ. Thông linh thụ vẫn là quá yếu. Nếu là thông linh thụ có thể tiểu thành, ta căn bản là không cần dựa vào động thiên. Nói riêng về thông linh thụ là có thể ủng có vô cùng vô tận năng lượng. Đạo Lăng đau cả đầu, chợt điên cuồng bắt đầu vượt qua. Hiện tại Tây Môn Phong cùng Thần Dương Vũ khoảng cách hắn có chút xa xôi, như vậy đào mạng độ khả thi lớn một chút. Thế nhưng làm Đạo Lăng càng vượt qua một đoạn đường thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, lạnh lùng nói: ai, thực tinh thảo đều không có phát hiện. Đạo Lăng phía trước không gian ngủ đông một cái khí tức lạnh lẽo cái bóng. Hắn hai con mắt lạnh lẽo, thân hình cao to, ăn mặc màu đen giáp trụ. Người này giống như một cái u linh giống như vậy, trực tiếp từ trong không gian đứng dậy. Điều này làm cho Đạo Lăng mục thử sắp nứt. Đây là Tiêu Diêu Bộ. Người này cầm một khẩu màu bạc cung thai, bắn ra khủng bố một mũi tên. Hết thảy đều ở nát tan, hư không đều xuất hiện loạn lưu. Băng Thiên Cung, Đạo Lăng tê cả da đầu. Hắn nhận ra vật ấy lai lịch, thể binh bí điển bên trong Băng Thiên Cung chính là đặc thù thể binh, cái này cũng là danh khí. Băng Thiên Cung, hết chương.